Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, Above and Beyond vượt lên trên. Vài ngày sau, Sunny đang ngồi trên một mảnh đồ nội thất bị vỡ trong sảnh chính của tầng 1 của Obsidian Tower. Tháp Obsidian, Cavertus Coffer, Dương Tham Lam, đứng gần cậu, nắp mở và những chiếc răng sắc nhọn lộ ra. Cậu đang cầm Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, trong tay, lưỡi kiếm bạc của cây giáo u ám rực rỡ với ánh sáng trắng. Được truyền sức mạnh từ Divine Flame, ngọn lửa thần thánh. Hiện tại, Sunny đang sử dụng Divine Flame đó để nướng một miếng thịt đen kinh tởm. Hơi thối giữa, đó là miếng thịt cuối cùng của Mimic mà cậu đã cất giữ trong coffer trước khi lao mình vào đại. Dương đầy sao tàn nhẫn, Sen cũng ở gần đó, nhìn vào khoảng không với sự lạnh lùng thường lệ của cô. Cậu liếc nhìn cô, rồi thở dài, xin lỗi vì đã không cho cô ăn trong một thời gian. Xe đầu không có phản ứng gì trước lời nói của cậu, tuy vậy, Sunny vẫn tiếp tục nói, không bận tâm đến sự thiếu quan tâm rõ ràng của con quỷ câm lặng. Này! Đó không phải là lỗi của tôi. Tất cả là do vận may đáng kinh ngạc của tôi. Tôi có thể làm gì được? Những memory, ký ức mà tôi tìm thấy đều quá tuyệt vời. Làm sao tôi có thể để cô ăn chúng được? Tôi không thể. Cậu cười tâu toét, rồi nhìn miếng thịt đen đang xèo xèo với ánh mắt nghi ngờ và thở dài. Tôi đoán là nó đã chín rồi. Đánh tan Cruel Sight. Sunny đưa miếng thịt lên miệng và cắn một miếng. Khi cậu nhai, khuôn mặt của cậu hiện lên một biểu cảm vô cùng khốn khổ. À, đúng là thứ đó. Tôi nói cho cô biết. Sen, miếng thịt này thực sự ngon lắm. Tôi thật sự thương hại cô vì không thể nếm thử món ăn thần thánh này. Ôi chết tiệt, làm sao thứ gì có thể kinh tởm đến vậy? Món ăn thần thánh này... Đây là món bít tết ác quỷ ngon nhất mà cô có thể ăn trong suốt cuộc đời. Chỉ một miếng, thực sự có thể thay đổi cả cuộc sống của cô, theo hướng tồi tệ nhất. Ít nhất thì việc nhai thứ chết tiệt này giờ đã dễ dàng hơn nhiều. Trước khi có bone whip, whip xương, ăn thịt Mimic cảm giác như đang gặm một chiếc ủng da cũ. Giờ thì cảm giác vẫn tương tự. Nhưng răng của chín Annie đã khác. Chúng có thể cắt và xé qua miếng thịt dày của ác quỷ một cách dễ dàng. Thêm vào đó, miếng thịt không còn sống nữa. Đó đã là một lý do để ăn mừng. Sunny cảm thấy nước mắt trào ra vì ghê tởm. Cậu liếc nhìn Sen và buộc phải giữ nụ cười trên môi. Tôi thấy cô lặng đi trước tài nấu nướng của tôi. Đúng là hợp lý. Tuy nhiên, ngay sau đó, một giọng nói đột ngột vang lên trong bóng tối của Obsidian Tower. Cậu thực sự đã sống sót. Sunny nghẹn một miếng thịt kinh tởm. Trong một giây, cậu nghĩ rằng cái bóng trung thành của mình chỉ giả vờ câm suốt thời gian qua. Thực chất chỉ chọn không nói chuyện với cậu. Nhưng không, cậu nhận ra giọng nói đó. Đáng tiếc, không phải là Sen. Đó là Mordred, Prince of Nothing. Hoàng tử hư không, đã trở lại, cảm ơn trời, Sunny đã bị gánh nặng khi phải cô đơn trên hòn đảo đen tối nhiều hơn cậu sẵn lòng thừa nhận. Mặc dù cậu không tin tưởng giọng nói bí ẩn đó, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy nó. Nuốt miếng thịt, cậu nhấp một ngụm từ Endless Spring, sau đó nhìn quanh sảnh và nói, như cậu thấy đấy, mặc dù... Là một người trung thực đến nỗi không thể chối cãi. Tôi phải thừa nhận rằng điều đó không hề dễ dàng. Hay dễ chịu. Thực sự, tôi cũng khó tin rằng mình đã sống sót. Cậu liếc nhìn cơ thể của mình. Vẫn còn trong tình trạng khá tệ. Những vết bỏng của cậu đang lành. Nhưng chậm hơn nhiều so với bình thường. Mặc dù Divine Flame không trực tiếp chạm vào cậu. Nhưng chỉ cần sức nóng tỏa ra từ nó cũng đủ để lại những vết tích lâu dài mà ngay cả Blood Whip cũng không thể nhanh chóng loại bỏ. Mordred im lặng trước khi lên tiếng trở lại. Như thường lệ, khi giọng nói của hắn xuất hiện, nó đầy sự ngạc nhiên thật sự. Cậu thực sự đã tìm thấy Rip, vết nứt trong đại dương lửa. Sunny nhún vai, hóa ra tôi gần như đã rơi về phía đó suốt thời gian qua. Nhưng dù vậy, tôi gần như bị thiêu cháy khi cố gắng tiếp cận nó. Những memory mạnh mẽ nhất của tôi đã bị hư hại nặng nề. Và tôi chỉ sống sót nhờ một chút may mắn. Điều đó thực sự đúng, mặc dù không phải toàn bộ sự thật. Hoàng tử bí ẩn do dự một chút, rồi hỏi, bây giờ cậu ở đâu? Sunny nghiêng đầu, tôi tự hỏi hắn có thể cảm nhận được bao nhiêu về xung quanh tôi. Điều đầu tiên Mordred từng nói với cậu là hỏi tại sao nó lại tối như vậy. Vì vậy có lẽ hắn cũng có thể nhìn thấy gì đó. Ít nhất là một phần. Cậu không thể thấy tôi ở đâu à? Giọng nói trả lời, có lẽ là thật lòng. Tôi có thể thấy một sảnh lớn đầy những thứ cổ xưa. Hỏng hóc, nhưng điều đó không nói lên nhiều điều. Nghe cũng hợp lý. Sunny gật đầu. Cảm nhận áp lực từ floor, khuyết điểm, đang dồn lên linh hồn của mình, đòi hỏi cậu phải đưa ra câu trả lời. Cậu chỉ tay vào nội thất của Obsidian Tower. Ừ thì, ngoài những ngôi sao già, vực thẳm vẫn tiếp tục xuống sâu hơn nữa không biết bao nhiêu. Nhưng cách xa khỏi ngọn lửa một khoảng, thực sự có một hòn đảo duy nhất trôi nổi trong khoảng không? Có một ngôi tháp đen lộng lẫy trên hòn đảo đó, trông giống như bản sao chính xác của Ivory Tower. Tháp ngà, đó là nơi tôi đang ở, bên trong ngôi tháp đó. Rồi Sunny gãi đầu, và nói thêm, nhưng dù sao, làm thế nào mà tôi vẫn có thể nghe thấy cậu? Chẳng phải cậu đã nói rằng giọng của cậu sẽ không thể vượt qua các ngôi sao à? Mordred thở dài, đó là điều tôi nghĩ. May mắn thay, có vẻ như tôi đã sai. Sau một khoảng dừng ngắn, hắn nói với giọng kỳ lạ. Ebony Tower, tháp đen, vậy là nó thực sự tồn tại. Sunny chớp mắt, tôi đoán đó cũng là một cách gọi nó. Tuy nhiên, một biểu cảm phức tạp hiện lên trên khuôn mặt cậu. Chờ đã, cậu biết về nó à? Hoàng tử bí ẩn im lặng một lúc, rồi trả lời. Đó là thứ mà tôi đã cố gắng tìm kiếm trước khi tôi không thể tiếp tục tìm kiếm nữa. Có một số gợi ý rằng một bản sao của Ivory Tower tồn tại ở đâu đó trong Sky Below. Bầu trời dưới, tôi đã hy vọng có thể đến được đó. Sunny cẩn thận chọn lời nói tiếp theo. Ồ, thực sự à, cậu còn biết gì về nơi này nữa không? Mordred suy nghĩ một lúc. Rồi trả lời với giọng nuối tiếc, người ta nói rằng có một sinh vật rất mạnh mẽ đã đến vùng đất tan vỡ này sau khi nó bị hủy diệt. Bởi Lord of Light, chúa tể ánh sáng, khi đó, Sky Below không phải là vực thẳm vô tận, và có nhiều mảnh ngọn lửa thần thánh vẫn còn cháy trong bóng tối trống rỗng. Sinh vật đó, muốn thu hoạch những ngọn lửa đó, đột nhiên. Nhiều chi tiết nhỏ về hòn đảo đen tối và Obsidian Tower trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Sunny đã có những nghi ngờ về mục đích thực sự của nơi này. Nhưng giờ đây, chúng đã được xác nhận. Những cỗ máy bị hỏng bên ngoài tháp, bàn làm việc cháy đen, những bình thủy tĩnh khổng lồ bị phủ đầy bồ hóng từ bên trong. Chiếc lò bạc, Queen of the Underworld, hoàng tử của thế giới ngầm. Thực sự không sống trong ngôi tháp lộng lẫy này, nó không phải là nhà của hắn, mà chỉ là một trạm mà hắn đã xây dựng trong đại dương lửa. Vốn từng lớn hơn nhiều khi đó, để thu hoạch một số ngọn lửa thần thánh, tại sao hắn lại cần chúng? Sunny không biết, nhưng cậu nghi ngờ rằng con quỷ kiêu ngạo đã hoặc thành công trong mục đích của mình hoặc thất bại. Và đó là lý do hắn cuối cùng đã rời đi và phong ấn Obsidian Tower, nơi đã bị bỏ hoang hàng ngàn năm. Và vào một thời điểm nào đó trong thời gian đó, một đứa con khác của Unknown đã đến đây trong một thời gian ngắn. Mặc dù mục đích của họ rất khác biệt, sự tiết lộ này đến và đi. Có một câu hỏi đang cháy bỏng trong tâm trí cậu không liên quan gì đến quá khứ xa xôi ấy. nó cấp bách hơn nhiều. Sunny nuốt một miếng thịt khác và hỏi một cách thản nhiên. Thu hoạch Divine Flame, ngọn lửa thần thánh, thật thú vị, đó cũng là lý do tại sao cậu muốn đến đây à? Hay Mordred đang theo đuổi thứ gì đó khác? Hay là đang theo đuổi thứ gì khác? Green mất tích bật cười. Không, thực ra thì không. Thực tế, tôi không mấy quan tâm đến Obsidian Tower. Tháp Obsidian, bản thân nó ngay từ đầu. Sunny cau mày, nếu cậu không quan tâm đến nó, tại sao lại muốn tìm nó? Mordred thở dài, sau một khoảng dừng dài. Hắn trả lời, giọng nói của hắn trở nên tối tăm và đầy cảm xúc bị kìm nén. Điều tôi quan tâm không phải là bản sao, mà là bản gốc, Ivory Tower, tháp ngà, hai cái tháp này được cho là có liên kết với nhau theo cách nào đó. Nếu tìm được liên kết đó, có lẽ họ có thể vượt qua crashing, cuộc nghiền nát, và đặt chân lên hòn đảo thiên đường. Ngoặc kép, CVT, từ chương này mình chuyển về lại tôi, cậu với Mordred. Lúc này đã quen biết hơn. Hết chương.